Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362 Lễ Giáng Sinh. Bella thậm chí hoài nghi. Kia cái gọi là siêu cấp binh lính huyết thanh hơn phân nửa cũng là nào đó sinh hóa virus. Cái gì thiện lương người sẽ càng thiện lương. Người tà ác sẽ càng tà ác. Này con đường rất giống virus thực vật còn sót lại ý thức, chẳng qua Wayland nhà khoa học đem thực vật ý thức hạ thấp cực hạn, mà siêu cấp binh lính huyết thanh tựa hồ đem loại này ý thức phóng đại đến ảnh hưởng ký chủ nông. Nỗi, ai yêu ai kém không hảo phán đoán. Có lẽ Captain America cái loại này cường hóa ở thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, nhưng Natasha không thích bạo loại giống nhau phương thức chiến đấu. Cường hóa là một loại công cụ, là một loại vũ khí, mà hảo vũ khí cùng hư vũ khí một cái mấu chốt chỉ tiêu chính là ổn thỏa. Nàng thích ổn thỏa, Bella cũng thích, đây là xoan ra người một nhà ở bên nhau quá cái thứ ba lễ Giáng sinh. Lại quá 2 tháng, bọn họ liền phải thăng cấp thành một nhà 5 người, sáng sớm Charlie liền bắt đầu tiến hành đủ loại. Chuẩn bị, cây thông Noel, đèn màu, giải lụa rực rỡ, người nhà một người đỉnh đầu màu đỏ Giáng sinh mũ, Bella cũng cấp người nhà chuẩn bị từng người quà. Giáng sinh, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, giày bao, hiện giờ nàng tài lực cũng đủ phong phú. Ma pháp phương diện tri thức ở đạt được những cái đó cổ đại quyển sách sau cũng có một ít tăng lên. Các loại ma pháp đạo cụ chế tạo lên càng thêm xảo diệu. Hiệu quả cũng càng cường đại hơn, đáng tiếc. Năm nay Los Angeles không có tuyết. Natasha ghé vào khung cửa sổ thượng. Rất khó đến, như là tiểu hài tử giống nhau oán trách 2 câu, Bella cùng nàng vai sát vai tễ ở bên nhau. Nàng cũng nhìn xem không chung. Năm nay khí hậu xác thật thực khác thường. 12 tháng đế thời tiết cảm giác như là tháng 11 trung tuần. Đừng nói hạ tuyết, nhiệt độ không khí cùng mùa thu cũng không kém nhiều ít. Đầu đường trừ bỏ Bella loại này thật không sợ lạnh. Còn có bó lớn xuyên váy ngắn quần đùi tiểu cô nương, có thể là toàn cầu biến ấm đi. Nàng không phải thực để ý mà nói, xuyên qua lại đây 3 năm. Nàng vẫn là không nhiều ít quá lễ Giáng sinh không khí. Cứ việc ở nỗ lực làm bộ thật cao hứng, thực đầu nhập bộ dáng, nhưng đối lập chung quanh người vô cùng náo nhiệt bộ dáng, rất nhiều thời điểm nàng liền cảm thấy chính mình thực ra diễn, rất giống là cái người ngoài. Natasha nhanh chóng quay đầu lại, mắt thấy ba ba mụ mụ còn ở lầu 2 vội em bé phòng sự, nàng liền bắt lấy Bella gương mặt. Lúc sau hướng 2 bên kéo, vui vẻ chút, đừng nghĩ người những cái đó lung tung rối loạn sự, cười cười, Bella vô pháp nói tâm sự của mình, chỉ có thể dùng một cái sán lạn tươi cười qua lại ứng, mắt thấy nàng cười ra tới. Natasha lập tức đưa ra chính mình yêu cầu, ta muốn xem hạ tuyết, Bella bị nàng nói được vẻ mặt ngốc, cân não xoay vài vòng. Mới hiểu được này trong đó hàm nghĩa, nàng nhìn xem không trung tầng mây. Lại âm thầm cân nhắc một chút chính mình linh năng, lúc trước nàng ở Moscow đóng băng những cái. Đó thuốc nổ thời điểm xác thật dẫn động cả tòa thành thị tiết rơi. Bất quá đó là Moscow, là quanh năm suốt tháng đều hạ tiết địa phương. Cùng Los Angeles còn không giống nhau, nàng âm thầm tính toán một phen, nhìn Natasha chờ đợi 2 mắt. Ở ái nhân trước mặt trang bức ý niệm thỉnh thoảng từ trong lòng hiện lên. Nhưng nàng lại cảm thấy như vậy quá mức cao điệu, thử xem. Thử xem, liền thử một lần. Natasha dựng thẳng lên một ngón tay. Biểu tình gian có sợi nóng lòng muốn thử ý tứ, Bella cũng cảm thấy luôn áp lực chính mình biểu hiện. Dục vọng, như vậy thập phần không ổn. Nên trang liền phải trang một thanh. Bằng không luyện công luyện đến thiên hạ vô địch. Kết quả ai cũng không biết, kia nhiều bi ai a. Bất quá tại hạ tuyết phía trước, nàng còn có một cái vấn đề. Nata, người nói ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Đối mặt nàng 3 ngày 2 đầu linh hồn khảo vấn, Natasha từ lúc ban đầu kinh ngạc đến có lệ, lại từ buồn cười đến bình đạm. Hiện giờ nàng đã có thể tự nhiên mà khống chế chính mình cảm xúc, nàng biết Bella có thủ đoạn biết. chính mình trả lời hay không thiệt tình. Lúc này cũng ho khan một tiếng, đem thái độ bãi đến cực kỳ đoan chính. Ở lòng ta, ngươi chính là mỹ lệ nhất nữ nhân. Bella nhạc a đến không được, còn không phải là tiếp theo chàng tiết sao? Vì bác mỹ nhân cười. Điểm này sự tính cái giám a, nàng đại khái tính toán một chút. Liền chúng ta phụ cận này hai cái khu phố đi. Natasha một ngụm đáp ứng. Địa phương khác hạ không dưới tuyết căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Hành, hành. Bella tay phải vươn cửa sổ, nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị thi triển một cái phạm vi đại. Lại không có bất luận cái gì lực sát thương siêu phạm vi lớn băng phong bạo gì. Kỳ thật có thể càng thêm xảo diệu một chút. Tiểu anh, tới hỗ trợ. Thi pháp đến một nửa, Bella đem pháp thuật đánh gãy. Đem ở nàng đầu vai ngủ loli long túm ra tới, anh. Tiểu bối, tiểu na, làm gì? Sakura Dragon đối lễ Giáng sinh một chút đều không cảm mạo. Sớm liền ngủ rồi, lúc này mở mông lung hai mắt. Tò mò mà nhìn các nàng, ngươi giúp ta đem tầng mây tích lũy đến rắn chắc một chút. Vân Từ Long, Phong Từ Hổ, ngươi khẳng định có cái này năng lực, đúng không? Bella cười đến đặc biệt thân thiết, Sakura Dragon thăm dò nhìn xem bên ngoài bóng đêm. Lúc này đã đến buổi tối 10 điểm nhiều. Trên đường phố ánh đèn sớm đã sáng lên. Thỉnh thoảng có tiểu hài tử đi gõ hàng xóm môn. Thảo muốn Giáng sinh kẹo. Tựa hồ thực náo nhiệt bộ dáng, nàng gãi gãi đầu. Vì cái gì muốn tầng mây a? Bởi vì có rắn chắc tầng mây ta liền có thể tiếp theo chàng đại tuyết. Như vậy tương đối có ngày hội không khí. Bella nói ý nghĩ của chính mình. Natasha cũng ở một bên nhanh chóng gật đầu. Sakura Dragon một bức tiểu đại nhân miệng lưỡi. Thật là ấu trĩ. Các ngươi đã không phải tiểu hài tử. Tính, bổn long liền giúp các ngươi một thanh đi. Hiện tại nàng chỉ là giao long. Nhưng bản thân thiên phú còn ở. Ở Sakura Dragon thao tác hạ. Bốn phía tầng mây bắt đầu hướng Los Angeles phương hướng hội tụ, toàn bộ quá trình không đến 10 phút, Sakura Dragon liền hoàn thành nhiệm vụ. Sợ Bella lại cho chính mình tìm việc, nàng liền xoắn thân hình như rắn nước trở về phòng ngủ đi. Bella thì tại này cơ sở thượng thao tác trong không khí hơi nước, dùng linh năng tiến hành trồng chất. Tầng mây càng ngày càng dày trọng, đương đồng hồ thượng kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ thời điểm, lông ngỗng đại tuyết liền bao phủ toàn bộ Los Angeles. Đại tuyết tuy rằng tiêu hao Bella tâm hồ chung vượt qua 2/3 linh năng, nhưng lại cho nàng mang đến khó được nội tâm bình tĩnh. Phía trước cái loại này không thể hiểu được thương cảm biến mất. Tâm tình thế nhưng đột nhiên trở nên hảo lên, có phải hay không tâm tình khá hơn nhiều? Natasha cười ngâm ngâm hỏi, Bella đầy mặt kinh ngạc. Người cũng hiểu ma pháp. Natasha nâng cằm lên, ta không hiểu ma pháp, nhưng ta hiểu tâm lý học, rất nhiều đạo lý đều là tương thông, vật lộn thuật càng dùng càng cương, thương pháp càng luyện càng chuẩn, các loại kỹ năng đều là cái dạng này, người cái loại này đóng lại môn chính mình ngạnh luyện biện pháp khẳng định không được, lời này có điểm phiến diện, cụ thể vấn đề còn cần cụ thể phân tích, Bella có thể làm sao bây giờ? Đi Kamatai đá quán sao? Căn bản không hiện thực. Bất quá ngẫu nhiên phóng túng một chút, đảo cũng không tồi. Đông, đang lúc Bella cùng Natasha cùng nhau hứa nguyện thời điểm, thình lình nghe được lò sưởi trong tường phương hướng truyền đến một tiếng trầm vang. Tựa hồ có cái gì trọng vật rớt xuống dưới, thứ gì? Hai người đồng thời cảnh giới lên. Hết chương.